Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại quay lại, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và như thường lệ vào 21 giờ mỗi ngày sẽ là vận tập trì kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh nhiều thật là nhiều hơn nữa để cho Quán Truyện có thể được nhiều người biết đến hơn, nhiều người cùng nghe chuyện với chúng ta hơn. Ngoài ra mọi người có thể động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ bằng cách thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và như ở tập trước thì Tô Vũ đã khiêu chiến với xin lỗi không phải là Tô Vũ khiêu chiến mà là đã có 3 người xếp hạng thứ 50 trở lên ở trên mấy cơm bảng đã tự hạ thấp cái thứ hạng của mình xuống dưới 70 để có thể khiêu chiến Tô Vũ. Và trong đấy có 2 nam và 1 nữ thì 2 trận chiến đầu tiên sẽ là 2 nam sinh đã lên khiêu chiến cùng với Tô Vũ và đã bị thua một cách thảm bại dưới tay Tô Vũ. Tô Vũ đánh vô cùng tàn nhẫn. Và đến một cái nữ sinh cuối cùng thì nữ sinh này đã tự nhận thua, không dám đánh cùng với Tô Vũ luôn. Và đúng như kế hoạch mà Hạ Hổ View và Tô Vũ đã bày ra cùng với nhau thì sau 2 trận chiến đầu tiên các vị các lão đã thấy kế hoạch của mình diễn ra một cách rất là bình thường nên không có gì nghi ngờ, nên đã không theo dõi cái trận đấu trên Bách Cường trên Bách Cường Đài nữa. Ngay sau đó thì khi Hạ Hổ View ra tín hiệu với cả Tô Vũ thì Tô Vũ đã thông báo về toàn thể học viên ở trong trường, đó là từ giờ phút này thì tất cả các học viên bất kể là ai đều có thể khiêu chiến cùng với Tô Vũ, mà Tô Vũ sẽ nhận thua. Chắc chắn là họ sẽ cầm chiến thắng, chỉ cần đưa cho Tô Vũ một điểm công huân mà thôi. Và như vậy thì tội gì mà không làm, đúng không ạ? Cho nên là tất cả những người từ các học sinh thiên tài đến các học sinh bình thường khác đều đã khiêu chiến Tô Vũ. Rất đông, rất đông học viên như vậy. Và như lời hứa thì của Chu Minh Nhân đó là bất kể ai đánh thắng Tô Vũ đều sẽ được tặng một bản ý chí chi văn do chính ông viết. Vậy nên rất nhiều học viên đã kéo đến đăng ký với cả đăng ký khiêu chiến cùng với Tô Vũ. Và Tô Vũ chỉ việc đứng nói nhận thua liên tục. Còn Ngô Gia thì chịu trách nhiệm thu tiền, thu điểm công huân. Và Tô Vĩnh ở đó, Trần Vĩnh ở đó thì có nhiệm vụ bao trùm ý chí lực ở khu đấy, đã cho khi mà những cái người của đơn thần văn nhất hệ thấy sự việc không ổn, muốn can thiệp vào chuyện này thì đã bị Tô Vũ hô hào, Tô Vũ cùng với cả Trần Vĩnh hô hào vệ binh đến để trấn áp bọn họ. Chúng ta sẽ cùng xem tiếp xem là sau cái vụ chiến đấu trên lôi đài như thế này, trên Bách Cường Bảng như thế này thì kết quả cuối cùng Chu Minh Nhân sẽ phải trả bao nhiêu bản ý chí chi văn cho những cái học viên mà đã được Tô Vũ nhận thua kìa. Kết thúc ở cái đoạn cuối cùng ở tập trước thì cái con số học viên đăng ký đã lên đến hơn 1.000 rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này xem là cái con số khổng lồ này sẽ lên đến con số bao nhiêu các bạn nhé. Tập số 76 có tựa đề Mặt mũi là cái gì? Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Khiêu chiến tiếp tục. Tô Vũ cất cao giọng, mọi người hãy tranh thủ thời gian nhanh lên một chút. Quy tắc bảo vệ chúng ta, có ai không nhận nợ, kiện kẻ đó. Nếu không được thì học phủ sẽ ra mặt giải quyết. Có lẽ sẽ phát cho mọi người chức công huân, hoặc là quyền tiến vào bí cảnh miễn phí, hoặc là một lần quan sát ý chí trị văn miễn phí. Dù thế nào thì cũng sẽ không cho học viên trắng tay đâu. Đơn thần văn nhất hệ có gần 100 nghiên cứu viên. Dù là một người viết một bài ý chí trị văn đằng không thì cũng đến 100 bản. Nếu không có được của Sơn Hải, đằng không cũng có thể chấp nhận. Tệ nhất thì hệ bọn họ sẽ mở một vài tiết khóa công khai miễn phí. Một tiết khóa cũng mất ít nhất 5 điểm công huân, đúng không? Cái này không khó phải không?